Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, tư mộ quỹ. Tống Duy Dương rời đi Thâm Thành về sau, không có phản hồi Thịnh Hải, mà là vượt qua biên giới đi vào Cảng Thành, thị thực hắn đã sớm làm tốt rồi. Đến Cảng Thành về sau, lập tức ủy thác Hoa Kỳ Ngân hàng, Cảng Thành, đăng ký một cái tư mộ quỹ. May mắn lúc này Cảng Thành, tư mộ quỹ quản lý phi thường rộng rãi, khắp nơi đều có lỗ thủng nhưng chui vào. Nếu không Tống Duy Dương trong tay điểm này tiền ngay đăng ký tư cách đều không có. Hoa Kỳ Ngân hàng, Cảng Thành, hỗ trợ rất lớn, bọn hắn phái ra nhân viên chuyên nghiệp, vì Tống Duy Dương đăng ký tư mộ quỹ cung cấp chuyên nghiệp tư chất. Đồng thời quỹ cũng do Cảng Thành Hoa Kỳ trực tiếp ủy trị. Đây cũng là lúc trước Tống Duy Dương lựa chọn Hoa Kỳ Ngân hàng nguyên nhân. Một đầu long phục vụ nha. Trong lúc đem nhân dân tệ đổi thành đô la Hồng Kông cũng là Hoa Kỳ Ngân hàng tại thao tác. Kim Ngưu đầu tư công ty hữu hạn, tên gọi tắt Kim Ngưu vốn liếng, anh văn viết tắt tích. Cái này là Tống Duy Dương tại Cảng Thành lộng kiếm ra tới tư mộ quỹ. Hôm nay người đầu tư tự bốn, Tống Duy Dương, Trịnh Học Hồng, Trần Đào cùng Tống Kỳ Trí. Tống Kỳ Trí tại biết được đệ đệ đầu tư cổ phiếu kiếm lớn một phiếu vé về sau, cũng có chút động tâm, xuất ra toàn bộ gia sản đổi 10 vạn đô la Hồng Kông. Dùng tư nhân danh nghĩa đối với Kim Ngưu vốn liếng tiến hành rồi đầu tư. Vụn vụn vặt vặt cộng lại, Kim Ngưu vốn liếng tổng cộng có được 7.830 vạn đô la Hồng Kông. Tiểu đả tiểu nháo, khó nhập cao thủ pháp nhãn, ngoại trừ người nhà cùng hảo hữu tin được Tống Duy Dương. Ngoại nhân căn bản không dám đưa tiền cho hắn loạn chơi. Trừ phi hắn có thể lấy được một loạt huy hoàng chiến tích. Cảng Thành Hoa Kỳ, tại đây trước kia là Hoa Kỳ Ngân hàng Trung Quốc khu tổng bộ. Hiện tại tổng bộ dọn đi Thịnh Hải, nhưng thực lực như trước xa xa so đại lục bên kia cường đại. Ít nhất đại lục Hoa Kỳ Ngân hàng, tạm thời còn không có chứng khoán giao dịch tư chất. Tống Duy Dương tại Thâm Thành làm cái kia một phiếu vé, có lẽ hay là do Hoa Kỳ hỗ trợ bên ngoài xính quân an chứng khoán giao dịch viên. Một cái giày tây, đeo viền vàng kính mắt thanh niên, mỉm cười cùng Tống Duy Dương nắm tay, dùng sứt sẹo tiếng phổ thông nói. Tống sinh, đây là Kim Ngưu vốn liếng tất cả tư liệu. Tài chính ngày hôm qua đã vào chương mục, nếu như thẩm tra đối chiếu không sai, Tống sinh lại đồng ý. Như vậy ta đem tại kế tiếp trong một thời gian ngắn đảm nhiệm Kim Ngưu vốn liếng quỹ ủy trị người. Kẻ hèn này họ Chu, Chu Gia Lương, người cũng có thể bảo ta Julian. Cái này là danh thiếp của ta. Chờ, Tống Duy Dương uống vào cà phê bắt đầu xem tài liệu. Chu Gia Lương mỉm cười nói, xin cứ tự nhiên. Hoa Kỳ Ngân hàng loại này xuyên quốc gia xí nghiệp, danh dự nhất định là có cam đoan, duy nhất có thể ra cạm bẫy địa phương, chính là khách hàng chính mình quá ngu vãi lìn, trao tặng quỹ ủy trị người quá lớn quyền lực, làm cho ủy trị người thấy tiền sáng mắt các loại sằng bậy. Tống Duy Dương nhiều lần kiểm tra rồi 40 phút đồng hồ. Buông tài liệu nói, Chu tiên sinh có thể làm càng kỹ càng tự giới thiệu sao? Chu Gia Lương xuất ra một phần tư liệu. Tống sinh, đây là ta cá nhân lý lịch. Thỉnh xem qua, phi thường không tệ. London Đại học Học viện Tài chính Quản lý Tiến sĩ. Tuổi còn trẻ ngay tại Cảng Thành Hoa Kỳ đạt được trọng dụng. Tống Duy Dương đem đối phương cá nhân lý lịch buông, hỏi, người trước kia, giống như không có ủy trị qua lớn như vậy quỹ à. Xem ra Tống sinh đối với năng lực của ta còn có hoài nghi, Chu Gia Lương chỉ vào chính mình lý lịch nói, ta nhập chức Cảng Thành Hoa Kỳ 6 năm. Đã muốn quản lý qua hai cái quỹ, một người là gia tộc quỹ, một người là công ích quỹ, chưa từng có xuất hiện qua vấn đề gì. Gia tộc quỹ tin tức không có phương tiện lộ ra, nhưng cái này công ích quỹ tình huống tùy thời nhưng cha chưa từng có xuất hiện qua vấn đề gì. Nếu như Tống Sinh đối với ta không hài lòng, như vậy ta có thể xin do nghề chính những đồng nghiệp khác đến nhờ quản Kim Ngưu vốn liếng. Tống Duy Dương tại ủy trị trao quyền trên sách, xoát xoát xoát ký tên, mỉm cười nói, hợp tác vui sướng, hợp tác vui sướng, cảm tạ Tống Sinh tín nhiệm. Chu Gia Lương hỏi, nếu như dễ dàng, Tống Sinh có thể lộ ra một điểm kế hoạch tiếp theo, ta tốt an bài cho ngươi tương quan nhân thủ. Tống Duy Dương nói, ta muốn tại cảng thành đầu tư cổ phiếu. Chu Gia Lương nói, ta có thể lập tức cho Tống Sinh giới thiệu nghề chính chứng khoán bộ ưu tú đồng sự. Gọi hắn đến, đây đi, Tống Duy Dương nói, còn có, bảo ta Tống tiên sinh, Tống lão bản cũng có thể, đừng kêu Tống Sinh, nghe tựa như đến cảng thành chịu chết đồng dạng. Không có vấn đề, Tống tiên sinh, thỉnh cầu ngươi chờ. Chu Gia Lương mỉm cười rời đi. Không bao lâu, Chu Gia Lương mang theo một người tuổi còn trẻ tới. Tống tiên sinh, đây là cảng thành Hoa Kỳ chứng khoán bộ Hà Quốc Minh. Theo ta là đồng học, hắn đi năm nhập chức, nhưng ở nhập chức trước kia, cũng đã là cảng thành rất nổi danh cổ phiếu thợ săn. Tiến vào Hoa Kỳ về sau, công trạng cũng phi thường ưu tú. Tống tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh, Hà Quốc Minh mỉm cười nói, thật cao hứng tài cán vì ngài phục vụ. Tống Duy Dương nói, ngươi tiếng phổ thông nói được rất tiêu chuẩn. Hà Quốc Minh nói, ta nguyên quán ký tỉnh, cha mẹ đều là trốn cảng người. Năm trước ta còn tại đại lục lữ hành 3 tháng. 327 quốc trái án bộc phát ngày đó, ta liền cho ở trên giao chỗ, tận mắt nhìn thấy một phen thịnh cảnh. Đúng dịp ngày đó ta cũng vậy tại. Tống Duy Dương nói, Hà Quốc Minh nói, có lẽ ngày đó chúng ta đã gặp mặt, chỉ là lẫn nhau đều không nhớ gì cả. Nghe nói Tống tiên sinh muốn đầu tư cổ phiếu, cần ta trình bày thoáng một tí thị trường chứng khoán Hương Cảng tình huống sao? Tống Duy Dương nói, nói Lenovo, Hà Quốc Minh đều không cần tra tư liệu, thuộc như lòng bàn tay nói. Cảng thành Lenovo tổng cộng phát hành 6.7500 triệu cổ, trong đó kinh thành Lenovo kiềm giữ 2.600 triệu cổ khoảng chừng gì đó. Bốn vị thương nhân Hồng Kông kiềm giữ 200 triệu cổ khoảng chừng gì đó. Kỹ chuyển công ty kiềm giữ 0.1500 triệu cổ, cổ phiếu phát hành giá vì 1.33 Hồng Kông đô la. Gần đây 3 tháng, cảng thành Lenovo giá cổ phiếu 0.31 đến 0.34 Hồng Kông đô la trong lúc đó bồi hồi. Nếu như không hiện ra trọng đại lợi tin tức tốt, cái này chi cổ phiếu không có bất kỳ đầu tư giá trị 3.333 tương đương. Tống Duy Dương vỗ tay khen, lợi hại, ngươi đem cả thị trường chứng khoán Hương Cảng cơ bản tin tức đều niệm ra rồi. Hà Quốc Minh nói, cái này không có gì, cảng thành đưa ra thị trường công ty tựu mấy trăm ra. Học bằng cách nhớ cũng có thể dưới lưng đến. Tống Duy Dương đứng dậy bắt tay nói, kế tiếp một thời gian ngắn, ta hy vọng ngươi có thể làm Kim Ngưu vốn liếng thao bàn tay. Hà Quốc Minh không có lộ ra cao hứng bộ dạng, ngược lại nói, Tống tiên sinh tựa hồ có chút qua loa, ta tin tưởng ngươi, hơn nữa đều là chút ít cơ bản thao tác, không có gì độ khó. Tống Duy Dương cười nói, Hà Quốc Minh hỏi, Tống tiên sinh muốn ăn tiến Lenovo? Có bao nhiêu ăn nhiều thiếu? Tống Duy Dương nói, Hà Quốc Minh nói, có thể lại lộ ra một ít tin tức sao? Ta sợ nửa đường giết đi ra làm dối. Tống Duy Dương nói, qua một thời gian ngắn, nên vậy còn có người muốn đại lượng ăn vào Lenovo, nhưng không cần lo lắng, đều là một ít không có gì tiền đơn vị liên quan. Bọn hắn có thể dùng tài chính còn không có chúng ta nhiều. Ta, đại khái hiểu, Hà Quốc Minh cười nói. Tống Duy Dương khen ngợi nói, cùng người thông minh nói chuyện chính là thoải mái. Kinh thành Lenovo, sắp cùng cảng thành Lenovo chỉnh hợp, cùng thuộc Kim Ngưu hội Trương Toàn Long là người trung gian. Vị này đẹp trai dẫn tiến hai người bằng hữu cho Liễu Tổng. Năm đó đúng vậy, cái này hai người bằng hữu trợ giúp ngay Liễu Tổng tảng trên thành phố. Liễu Tổng cùng cái này hai người bằng hữu hợp tác, thành công đem Lenovo đại lục tài sản rót vào cảng thành. Đồng thời những người khác điên cuồng sao ngọn nguồn mua Lenovo cổ phiếu. Trương Toàn Long khẳng định cũng là từ đó buôn bán lời một số. Kỳ thật, Lenovo chỉnh hợp có rất tốt phương án, thì phải là dùng kinh thành Lenovo danh nghĩa, cưỡng ép trở lại mua mấy cái thương nhân Hồng Kông trong tay công ty cổ phần. Đón lấy lại tiến hành chỉnh hợp, cái này là hoàn toàn có thể thoải mái làm được. Nhưng bởi như vậy, Lenovo tự thành rõ đầu rõ đuôi xí nghiệp nhà nước, lại để cho Liễu Tổng tư hữu hóa sách lược phó mặc. Cho nên đâu rồi, Liễu Tổng tự vòng quanh vòng tròn luẩn quẩn chơi, nhưng lại muốn đem trước kia hợp tác thương nhân Hồng Kông đá ra cục. Cái kia bốn hợp tác thương nhân Hồng Kông cũng không phải ngu vãi lìn. Bán đi một bộ phận hoàn lại nợ nần, thiếu nợ Lenovo tiền, còn lại cổ phiếu chết sống túm trong tay. Hơn 10 năm hậu tăng tỷ giá đồng bạc đến gần trăm triệu nguyên. Ngoại trừ Tống Duy Dương cái này kẻ xuyên Việt, chỉ có Trương Toàn Long cùng hai người bằng hữu, còn có Liễu Tổng mấy cái Lenovo cao tầng, cùng với bốn cầm cổ thương nhân Hồng Kông biết rõ kinh cảng Lenovo muốn chỉnh hợp. Bốn cầm cổ thương nhân Hồng Kông trong tay là không có gì tiền. Trương Toàn Long cũng không có gì tiền nhàn rỗi. Chỉ có Lenovo cao tầng cùng hai cái làm người trung gian bằng hữu hội sao ngọn nguồn trắng trợn. Mua cổ phiếu, Tống Duy Dương không có gì người cạnh tranh. Hà Quốc Minh nói ra bản thân lo lắng. Chúng ta sao ngọn nguồn ăn vào Lenovo, có thể hay không ảnh hưởng nhà cái đến tiếp sau động tác? Ngươi là sợ ta sao thành cổ đông à? Tống Duy Dương cười nói, cái này ngươi yên tâm. Nhà cái bên kia có cực khổ nói, cắn răng cũng sẽ đẩy mạnh trước kế hoạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,